Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2204, Nhật Quỹ sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2204, Nhật Quỹ sống lại giết chết vạn tâm. Trương Nhược Trần trong nội tâm không có nửa điểm khoái ý, ngược lại tâm tình tâm thần bất định, sợ vạn tâm cuối cùng theo như lời nói làm thật bà. Trương Nhược Trần đem vạn tâm thi thể, vứt trên mặt đất, ánh mắt quăng hướng tiền phương đóng chặt cung điện đại môn. Hắn đã cảm giác đến, chỉ Khổng Nhạc khí tức tựu tại phía trước trong cung điện. Dựa vào nửa thần chi nhãn, Trương Nhược Trần mơ hồ có thể chứng kiến, đại trên cửa có đạo đạo thần văn tồn tại, chỉ cần đụng vào, cũng sẽ bị kích phát, hiển nhiên là không thể tùy tiện xâm nhập. Khổng Nhạc, bất chấp rất nhiều, Trương Nhược Trần đem hết khả năng điều động lực lượng trong cơ thể, ngưng tụ tại một quyền, đánh về phía cung điện đại môn. Một cỗ bàng bạc lực lượng bừng bừng phấn chấn, quả đấm của hắn bên trên, bao trùm lên một tầng yêu dị huyết quang, huyễn hóa ra long xà chi hình, hiển thị rõ dữ tợn. Phanh, Trương Nhược Trần nắm đấm còn chưa chạm đến đại môn, rậm rạp chẳng chịt thần văn, là hiện ra đến. Một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, phản tuôn ra mà quay về, truyền lại đến Trương Nhược Trần trên người. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cường hoành bán thần thân thể lồi cung, khớp xương va chạm. Lốp ba lốp bốp. Động tĩnh, giống như lọt vào ngôi sao va chạm, cả người bay rớt ra ngoài. Bành, Trương Nhượng Trần bay ra Bạch Cốt Sơn, rơi vào thời gian chi hải, kéo lê một đầu trăm dặm trường sóng nước. Làm càn, theo một đạo truyền khắp thiên địa thần âm hưởng lên, nguy nga thần điện trước cổng chính phương, đại lượng thần niệm hội tụ, quấn giao cùng một chỗ, ngưng ra một đạo yểu điệu thân ảnh, dung nhan xinh đẹp, có thể điên đảo chúng sinh. Đúng là tu thần thiên thần thần ảnh. Ngoài điện động tĩnh quá lớn, đem tu thần thiên thần kinh động, dùng thần niệm ngưng tụ ra một đạo phân thân. Phân thân của nó, ánh mắt nhìn hằm hằm đứng tại thời gian chi hải bên trên Trương Nhược Trần, chỉ là một đạo ánh mắt lực lượng, là chấn đắc Trương Nhược Trần lần nữa hướng về sau rút lui hơn 70 ở bên trong, thân thể đụng vào một hòn đảo thượng diện. Cái kia hòn đảo nhỏ, bị đụng nát. Tu thần thiên thần liếc qua vạn tâm thi thể, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, tức giận mà nói. Các ngươi bất tử huyết tộc thần, lại dám dung túng tọa hạ đại thánh, đến ta thần điện quấy rối, còn giết đệ tử ta, nhiễu ta tu hành, phải bị tội gì? Tại nó thần điện, giết đệ tử của nó, đây tuyệt đối là khiêu khích. Tự nó mở, thời gian chi hải, đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này, nếu là truyền đi, chẳng phải bị người chê cười. Đừng nói chỉ là hai vị bất tử huyết tộc mới thần, coi như là hai vị bất tử huyết tộc cổ thần, cũng phải cho ra một cái công đạo. Vừa rồi, huyết hậu sử dụng thần lực, trong lúc vô hình hóa giải tu thần thiên thần tác dụng tại Trương Nhược Trần trên người lực lượng. Nếu không, Trương Nhược Trần tuyệt không chỉ là bay rớt ra ngoài 100-200 dặm đơn giản như vậy, chỉ sợ bán thần thân thể cũng đã hóa thành cho bụi. Huyết hậu trên người thần quang sáng chói, ngữ khí bình tĩnh, nói. Tu thần thiên thần, chúng ta lần này trước đến thời gian chi hải, là vì vị kia bị ngươi đệ tử bắt đi nhân loại nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng bản thần, có sâu đậm sâu xa, đem nàng trả lại cho bản thần có thể đáp ứng ngươi, nhất định nghiêng hết mọi lực lượng, mặt khác cho ngươi tìm một cỗ đoạt xá thân thể. Tu thần thiên thần là hung danh hiển hách tu la tộc cổ thần, uy danh ngập trời, nếu là có thể đủ đã bình ổn cùng phương thức, giải quyết vấn đề, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trước, huyết hậu không có ngăn cản Trương Nhược Trần giết vạn tâm, hoàn toàn là vì biết rõ Trương Nhược Trần trong lòng hận, không giết chết vạn tâm, chỉ sợ sẽ trở thành vì hắn một đại khúc mắc, làm cho tâm tình không cách nào viên mãn. Mà vạn tâm, bất quá chỉ là một cái thánh vương mà thôi, tại tu thần thiên thần trong nội tâm có thể có bao nhiêu sức nặng. Sở dĩ nói, chỉ Khổng Nhạc cùng nàng có sâu xa, mà không phải nói thẳng chỉ Khổng Nhạc là cháu gái của nàng. Đó là bởi vì, chỉ Khổng Nhạc trong cơ thể, không có huyết mạch của nàng. Nói một cách khác, chỉ Khổng Nhạc chỉ có thể coi là Trương Nhược Trần con gái, cũng không tính huyết hậu cháu gái. Tu thần thiên thần cười lạnh một tiếng. Ngươi thành thần thời gian, chưa đủ ngàn năm a, có phải hay không quá cô lậu quả văn, trước kia không có nghe đã từng nói qua tu thần thiên thần tục danh. Chính là một cái mới thần, xông ta lãnh địa, giết đệ tử ta, làm tổn thương ta tọa hạ tu sĩ, lại vẫn muốn cùng ta nói điều kiện. Tốt, đem ngươi Trương Nhược Trần thân thể cho ta, ta để lại cái nhân loại kia nữ tử. Huyết hậu ánh mắt trầm xuống, hơn 100 triệu đạo quy tắc tại hai cái trong con mắt bắt đầu khởi động, nói. Bản thân sẽ vì ngươi tìm đến đoạt xá thân thể, nhưng, không phải do ngươi chỉ định. Mặt khác, bản thân cũng khuyên ngươi, tốt nhất bỏ đi đối với Trương Nhược Trần nghĩ cách, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, huyết hậu hai mắt tựa như hóa thành hai khỏa hàng tinh, phát ra hào quang để ở trường đại thánh cùng thánh vương, mắt mở không ra. Tu thần thiên thần phân thân, thân hình trong khoảnh khắc bành trướng gấp 100 lần, thần uy rung trời mà nói. Tu thần thiên thần muốn đoạt xá người nào, không phải ngươi cái này bất tử huyết tộc mới thần, có khả năng quyết định. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái nhân loại kia nữ tử đã chết, nhục thể của nàng đã cùng ta dung hợp, các ngươi tới đã muộn một bước. Trương Nhượng Trần giết đệ tử ta, phải đền mạng. Về phần các ngươi, tại ta tức giận trước khi, lập tức lăn ra thời gian chi hải, nếu không, trước đem bọn ngươi trấn áp tại thời gian chi hải cuối cùng 10000 năm. Từ đầu đến cuối, tu thần thiên thần đều căn bản không có đem huyết hậu cùng Minh Vương để ở trong mắt. Nếu là ở 10000 năm trước, bản thể không có nghiền nát trước khi, tu thần thiên thần nơi nào sẽ cùng bọn họ nói nhiều như vậy nói nhảm, sớm đã đem bọn hắn hai thần trấn áp, bất tử huyết tộc tộc trưởng không tự mình đến bồi tội, tuyệt không khinh suất tha thứ. Nghe nói như thế, Minh Vương trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, hừ nói. Tu thần, bổn tọa từ nhỏ chợt nghe qua tên của ngươi, biết rõ ngươi rất lợi hại, rất cường, sống vô tận tuế nguyệt, là tu la tộc uy danh hiển hách bá chủ. Thế nhưng mà, ngươi cũng đã phế bỏ, hiện tại chính là một cỗ phân thân cũng dám bá đạo như vậy, thực cho rằng bất tử huyết tộc thần sợ ngươi. Cái khác thần, có lẽ sẽ sợ, thế nhưng mà, lão tử thiên không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Minh Vương nặn ra một đạo kiếm quyết, gọi ra hàng tinh thần kiếm, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, khí thế trên người liên tiếp kéo lên, càng ngày càng lăng lệ ác liệt, tựa như kiếm tổ một lần nữa hàng lâm thế gian. Một cỗ chí cường kiếm ý, theo Minh Vương trên người tán phát ra, cùng hàng tinh thần kiếm đem kết hợp. Minh Vương kế thừa kiếm tổ kiếm đạo ý chí, mặc dù chưa bao giờ tìm hiểu qua vô tự kiếm phổ, có thể hắn đối với vô tự kiếm phổ cảm ngộ, nhưng lại cổ kim hiếm thấy. Thực tế Minh Vương đã nhận được kiếm tổ lưu lại kiếm đạo áo nghĩa, dĩ nhiên là có thể phong hào. Kiếm thần, giờ phút này, Minh Vương đem theo hàng tinh thần kiếm trong tìm hiểu mà đến tầng 15 kiếm ý, không hề giữ lại phóng xuất ra, phụ dùng kiếm đạo áo nghĩa, chém ra vô cùng lăng lệ ác liệt bá đạo một kiếm. Thỉnh tu thần thiên thần tiền bối đánh giá, vãn bối một kiếm này như thế nào? Minh Vương cho tới bây giờ cũng không phải cái gì tốt tính tình, dám đối với hắn nói. Lan. Chữ, mặc kệ đối phương là ai, tu vi mạnh bao nhiêu, hắn đều làm theo dám xuất kiếm. Rầm rầm, một đạo quán thông thiên địa kiếm quang chém ra, khiến cho thời gian chi hải, trên không, phong vân biến sắc, thiên khung đều bị trực tiếp vạch phá. Nếu là trong tinh không, một kiếm này không thông báo chém vỡ bao nhiêu ngôi sao. Lập tức, thần điện dâng lên u ám thần quang, vô số thần văn hiện ra đến, tầng tầng lớp lớp, đan vào thành lưới. Những thần văn này, đều là tu thần thiên thần tự tay tuyên khắc, cứng cỏi đến cực điểm, không nhẹ dễ dàng có khả năng phá hư. Có thể dù là như thế, Minh Vương chém ra kiếm quang, vẫn như cũ là đem sổ dùng ngàn vạn nhớ thần văn thiết cắt mà khai, cơ hồ đến tu thần thiên thần phân thân trước mặt. Thần điện bên ngoài, hóa thành một cái biển lửa. Hằng tinh thần kiếm phóng xuất ra hỏa diễm, rừng rực vô cùng, đốt cháy vạn vật, khó có thể đập chết. T. Sớm đã lui sang một bên một đám thánh cảnh tu sĩ, đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không cách nào bảo trì đứng thẳng, quỳ phục trên mặt đất. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bất tử huyết tộc thần linh, vậy mà thật sự dám ở chỗ này ra tay, công kích thần điện, công kích tu thần thiên thần. Không hề nghi ngờ, tình thế đã trở nên nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó thiện rồi. Tu thần thiên thần mặt như băng xương, lạnh giọng nói. Ngươi một kiếm này, còn phá không được thần điện phòng ngự. Bất quá, tại ngươi xuất kiếm một khắc này, đã là tử tội. Bởi vì đang tại đoạt xá trì khổng nhạc nguyên nhân, tu thần thiên thần vốn định không cùng huyết hậu cùng Minh Vương so đo, thật không nghĩ đến, Minh Vương lại dám chủ động ra tay công kích nó. Quả nhiên là, lẽ nào lại như vậy? Phanh, đóng chặt cung điện đại môn mở ra, một đạo tú lệ thân ảnh, từ trong đó đi ra. 15-16 tuổi bộ dáng, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ, mỗi một tấc da thịt, đều tản mát ra óng ánh thần quang, lộ ra thần thánh vô cùng, làm cho không người nào có thể sinh ra khinh nhờn chi tâm. Nàng không phải người khác, đúng là Trì Khổng Nhạc. Hiện tại, có lẽ xưng nàng vi tu thần thiên thần. Huyết hậu ánh mắt ngưng lại, bọn hắn quả nhiên là đến chậm một bước, không có dự liệu được, tu thần thiên thần đoạt xá, lại sẽ như thế vội vàng. Giờ phút này, tu thần thiên thần phân thân tiêu tán, thần niệm quy về bản thể bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình thành thần đến nay, còn theo không có người dám như thế lấn ta, hôm nay, liền dùng các ngươi thần huyết, đến đúc thành này là thần thân thể. Trì Khổng Nhạc đằng đằng sát khí, thanh âm truyền khắp thời gian chi hải. Đang khi nói chuyện, Trì Khổng Nhạc thò tay hướng lên bầu trời một chỉ, lập tức thiên khung bên trên hiện ra nó tinh hồn thần tọa, do 27 khỏa thần tọa tinh cầu tạo thành, mỗi một khỏa thần tọa tinh cầu, đều lộ ra thập phần sáng ngời, nội uẩn mênh mông thần lực. Đã bị Trì Khổng Nhạc dẫn động, 27 khỏa thần tọa tinh cầu riêng phần mình phóng xuất ra một đạo chùm tia sáng, từ trên trời bay tới, công kích hướng huyết hậu cùng Minh Vương. chùm tia sáng nhìn như rất đẹp, kỳ thực ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, những nơi đi qua, thời không đều trở nên vặn vẹo. Huyết hậu ngẩng đầu lên, 24 đạo huyết sắc thần quang, theo nàng mi tâm bay ra, hóa thành 28 khối cực lớn thần bia, dùng đặc thù trận thế xếp đặt. 24 khối thần bia đều là thật chất, tách ra bất hủ bất diệt thần quang, không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo mà thành. Cùng một thời gian, Minh Vương tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, tinh khí thần cùng hàng tinh thần kiếm đem kết hợp. Vô tận thần hỏa theo hàng tinh thần kiếm trong tuôn ra, dùng liệu nguyên xu thế, mang tất cả hướng lên trời khung. Hàng tinh thần kiếm tựa như biến thành một khỏa rừng rực hàng tinh, giờ phút này toàn diện bộc phát, đem chất chứa lực lượng, hoàn toàn phóng xuất ra, như muốn chôn vùi mảng lớn tinh không. Oanh, khủng bố thần lực va chạm, khiến cho huyết hậu cùng Minh Vương, cũng không khỏi hướng về sau rút lui. Bất quá, cái kia từng đạo từ trên trời bay tới chùm tia sáng, cũng lần lượt quy về chôn vùi, cũng không có thể chính thức oanh kích đến Minh Vương cùng huyết hậu trên người. Chứng kiến kết quả như vậy, chỉ Khổng Nhạc hai mắt, không khỏi có chút nhíu lại. Nó, vừa rồi vốn định một kích phế bỏ huyết hậu cùng Minh Vương chiến lực, đưa bọn chúng chấn áp, không nghĩ tới, lại gần kề chỉ là đưa bọn chúng đánh lui. Hai cái mới thần năng có mạnh mẽ như vậy chiến lực, quả thực vượt quá tu thần thiên thần dự kiến. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ Khổng Nhạc nhìn về phía huyết hậu tế ra 24 khối thần bia, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đem thần tọa tinh cầu luyện chế thành chiến binh, ngươi vậy mà tại đi Côn Luân giới vị kia ma đạo kỳ nhân đường, nhưng lại bước chân vào thần cảnh, có chút bổn sự. Chỉ Khổng Nhạc nói, nó sống đầy đủ lâu, kiến thức phi phàm, vượt qua xa người bình thường có khả năng so sánh với. Có rất ít người biết được, Côn Luân giới 36 khối thiên ma thạch khắc, chính là vị kia ma đạo kỳ nhân, dùng bản thân thần tọa tinh cầu luyện chế mà thành. Như thế cách làm, cực kỳ nguy hiểm, mặc dù nắm giữ tương ứng bí pháp, cũng khó có thể thành công. Ít nhất, ở đằng kia vị ma đạo kỳ nhân về sau, tựa hồ liền không còn có người thành công qua. Huyết hậu hiển nhiên là đã nhận được vị kia ma đạo kỳ nhân chân truyền, cho nên đi lên cái này đầu đặc thù con đường. Chỉ Khổng Nhạc mắt hiện dị quang, nhìn chăm chú lên huyết hậu cùng Minh Vương, một cái được ma đạo kỳ nhân truyền thừa, một cái được kiếm tổ truyền thừa, lộ ra rất không thể tưởng tượng. Dù sao, bất tử huyết tộc với tư cách địa ngục 10 tộc một trong, chính là Côn Luân giới tử địch, Côn Luân giới hai vị này có truyền kỳ sắc thái cự phách, như thế nào sẽ để cho truyền thừa rơi vào bất tử huyết tộc trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai cái bất tử huyết tộc mới thần, tại thành thần trước khi tạo nghệ, cùng nó năm đó, cơ hồ là tương xứng. Về phần thành thần về sau, có thể đi thật xa, phải xem mọi người ngộ tính, tiềm lực, còn có cơ duyên. Chưa hẳn ngưng tụ ra đến thần tọa tinh cầu càng nhiều, tương lai tự nhất định có thể trở thành thần linh bên trong cường giả. Phanh, chỉ Khổng Nhạc bàn chân, trên mặt đất dẫm mạnh. Cả cái thời gian chi hải, lập tức long trời lở đất, vô cùng thời gian ấn ký quang điểm bay lên, hóa thành một tòa thời gian trận pháp. Cùng lúc đó, thiên khung bên trên tinh hồn thần tọa chấn động, rơi hạ bàng bạc thần lực, rót vào thời gian trận pháp. Lúc trước, tu thần thiên thần hao phí đại lượng thần lực, mở ra thời gian chi hải, có thể không phải là vì đẹp mắt, mà là với tư cách một loại át chủ bài thủ đoạn, có thể thời khắc mấu chốt, phái bên trên trọng dụng trường. Chủ yếu cũng là bởi vì, tu thần thiên thần hiện giai đoạn, vẫn không thể tùy ý vận dụng bản thân lực lượng, bằng không, cũng không cần như thế phiền toái. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ chỉ Khổng Nhạc thân thể, quá mức nhỏ yếu, tại hoàn thành cải tạo trước, căn bản là không cách nào thừa nhận quá mạnh mẽ lực lượng, hơi không cẩn thận, sẽ hủy diệt. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân, tự là có một cỗ đặc thù lực lượng, chiếm giữ tại chỉ Khổng Nhạc thánh hồn bên trong. Vừa lúc mới bắt đầu, tu thần thiên thần đều không có phát giác được, đợi đến lúc đem thần hồn dung nhập trở ra, cỗ lực lượng kia mới hiện ra. Cỗ lực lượng kia cũng không tính rất mạnh, lại hết lần này tới lần khác đối với tu thần thiên thần thần hồn, đã tạo thành chế ước, khiến nó không cách nào rất tốt khống chế bản thân lực lượng. Thân hãm thời gian trong trận pháp, Minh Vương chẳng những chưa từng bối rối, ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã nhìn ra, tu thần thiên thần trạng thái không đúng, dưới mắt hẳn là không thể ra tay, cho nên, mới lại thúc giục tinh hồn thần tọa, lại kích hoạt thời gian trận pháp. Mặt khác, Minh Vương cảm ứng được, huyết tuyệt chiến thần đã dám đến, tuy nhiên tạm thời không hữu hiện thân, nhưng hắn liệu định, nếu là bọn họ không địch lại tu thần thiên thần, huyết tuyệt chiến thần tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi, ai mạnh ai yếu, cũng phải chính thức đánh qua mới biết được. Hắn vừa thành thần, vừa vặn cầm tu thần thiên thần đến kiểm nghiệm thực lực của mình, ma hợp thần thân thể cùng thần lực. Đã bị thần lực thúc giục, thời gian trận pháp hoàn toàn vận chuyển lại, diễn sinh ra rộng lượng thời gian ấn ký, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ đến cực điểm thời gian trường hà, đem bạch cốt sơn vờn quanh. Tới tốt, Minh Vương chiến ý tăng vọt, không chỗ cố kỵ ra tay. Hằng tinh thần kiếm tách ra càng ngày càng sáng chói hào quang, khủng bố nhiệt độ cao, tràn ngập ra đến, như muốn đem thời gian Trường Hà bốc hơi khô. Từng đạo thời gian ấn ký quang điểm, vừa mới tới gần, ngay lập tức tan rã. Huyết hậu thúc dục 24 khối thần bia, vờn quanh ở xung quanh người, thủ hộ ở bản thân, đồng thời, phóng xuất ra bàng bạc huyết khí, ngưng tụ thành một đầu so ngôi sao còn muốn cực lớn huyết hoàng, bên ngoài thân hừng hực huyết diễm thiêu đốt. Huyết hoàng chớp động lên cánh, phát ra cao vút kêu to, chủ động va chạm hướng thời gian Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ, huyết hậu đã luyện hóa được huyết hoàng lưu lại một đạo thần hồn, bởi vậy nắm giữ huyết hoàng nhất tộc tuyệt diệu thần thông. Với tư cách bất tử huyết tộc, vốn là dùng huyết khí tràn đầy lấy xưng, tu luyện huyết hoàng thần thông, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương thời gian Chi Hải trở thành thần chiến trường trước, Trương Nhược Trần cùng Tu La tộc 5 vị đại thánh, sớm đã lui được cực xa, giờ phút này đều tại xa xa nhìn ra xa. Về phần những không có kia đạt tới đại thánh cảnh giới Tu La tộc tu sĩ, căn bản không có lực lượng trốn, hơn phân nửa đã bị thần linh chiến đấu dư ba, nghiền áp thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần hai mắt đỏ thẫm, trong nội tâm thống khổ vạn phần. Hắn đã liều lĩnh chạy đến địa ngục giới, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là đã muộn một bước, không thể đủ đem Chỉ Khổng Nhạc cứu trở về. Tu thần, ngươi đáng chết. Trương Nhượng Trần rất muốn tự tay giết chết tu thần thiên thần, vì Chỉ Khổng Nhạc báo thù. Có thể hắn hiểu được, mặc dù hắn đã có được bán thần thân thể, nhưng là, chỉ cần tới gần thần chiến khu vực, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, Trương Nhượng Trần chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào huyết hậu cùng Minh Vương trên người. Chỉ là tu thần thiên thần thật sự quá cường đại, phát ra thần uy, cùng nguyệt thần so sánh với đều không yếu bao nhiêu. Huyết hậu cùng Minh Vương đều là thành thần không đến ngàn năm mới thần, sợ là rất khó đối phó được nó. Khắc chế thời gian lực lượng, mẫu hậu cùng Minh Vương có lẽ mới có thủ thắng hy vọng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia quy mô hùng vĩ thời gian trận pháp, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ. Thời gian, Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một vật, một khối hình tròn thô giáp thạch đầu, như cực lớn ma bàn, tản mát ra cực kỳ cổ xưa khí tức, giống như nguyên thủy thạch khí. Nó, đúng là Nhật Quỹ. Nhật Quỹ, chính là thời gian trí bảo, mới có thể đủ khắc chế thời gian thủ đoạn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, ban đầu ở Tử Vi Cung, thời gian thần điện tu sĩ, là vận dụng thời gian thủ đoạn, khắc chế Nhật Quỹ. Tới tương ứng, chỉ cần thôi phát ra Nhật Quỹ đầy đủ lực lượng cường đại, cũng đồng dạng có thể khắc chế thời gian thủ đoạn. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, phải như thế nào vận dụng Nhật Quỹ, đi đối phó tu thần thiên thần thời gian. Nhật Quỹ đột nhiên đã có động tĩnh, quỹ trên mặt 12 múi giờ hiện ra chói mắt hào quang, tại buổi trưa 4 khắc vị trí, không gian vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa, đem Trương Nhược Trần thân thể cưỡng ép lôi kéo đi vào. Sau đó, Nhật Quỹ bay lên, tách ra nồng đậm thanh sắc vầng sáng, như ma bàn chuyển động, trực tiếp hướng thời gian trận pháp bay đi. Thời gian trận pháp ngăn cách thiên địa, giam cầm lực lượng rất mạnh. Nhưng, Nhật Quỹ bay qua lúc, lại không hữu thụ đến trở ngại, nhẹ nhõm xuyên thấu vào. Nhật Quỹ những nơi đi qua, tràn ngập tại trong trận pháp thời gian ấn ký quang điểm, nhao nhao bị thu nạp, thậm chí cả muốn đem thời gian Chi Hải cùng nhau thôn phệ. Cho người cảm giác, Nhật Quỹ giống như là một cái thời gian lỗ đen, muốn cho cái này phiến thiên địa thời gian, quy về chung kết. Nhật Quỹ, Chỉ Khổng Nhạc biến sắc, ánh mắt trở nên thâm thúy và phẫn nộ, hai tay 10 ngón không khỏi chăm chú sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nhật Quỹ, tu thần thiên thần có vô cùng khắc sâu trí nhớ, mặc dù 10 vạn năm qua đi, như cũ không cách nào quên mất. Thời gian Chi Hải biên giới, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, Huyết Tuyệt Chiến Thần đứng chắp tay, xa xa nhìn ra xa Bạch Cốt Sơn. Suy tính xuất phát sinh chuyện gì về sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần không cùng Biện Trang giao thủ, theo đi lên. Tuy nói Chỉ Khổng Nhạc cùng bất tử huyết tộc, không có bất cứ quan hệ nào. Có thể huyết hậu, Minh Vương cùng Trương Nhược Trần, nhưng đều là Huyết Tuyệt gia tộc người, Huyết Tuyệt Chiến Thần không có khả năng không đếm xỉa đến. Chứng kiến Nhật Quỹ, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc, nói. 10 vạn năm trước trận chiến ấy, tu thần tham dự vây công Tu Di Thánh Tăng, kết quả lại bị Tu Di Thánh Tăng dùng Nhật Quỹ gây thương tích, mà ngay cả thời gian thần ngọc bản thể, cũng bị hoàn toàn nát bấy, tinh hoa bị Nhật Quỹ hấp thu. Đối với tu thần mà nói, Nhật Quỹ có thể nói là khắc tinh của nó. 10 vạn năm trước, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng có tham chiến, xa xa chứng kiến địa ngục giới chư thần, vây công Tu Di Thánh Tăng, cũng nhìn thấy tu thần suýt nữa vẫn lạc quá trình. Trận chiến ấy quá mức thảm thiết, Tu Di Thánh Tăng đều rơi vào vẫn lạc kết cục, Nhật Quỹ cũng gặp trọng thương, suýt nữa bị hủy, tuy nhiên bảo vệ giữ lại, khí linh lại lâm vào ngủ say. Hiện tại nó chủ động đem Trương Nhược Trần lôi kéo tiến vào bên trong không gian, lại đánh về phía tu thần, hẳn là một loại bản năng, là 10 vạn năm trước trận kia thần chiến kéo dài. Huyết Tuyệt Chiến Thần âm thầm suy đoán, Nhật Quỷ Khí Linh, là vì cảm giác đã đến tu thần thiên thần khí tức, xuất hiện sống lại dấu hiệu, mới sẽ xuất hiện cái này một loạt biến hóa. Với tư cách thời gian trí bảo, Nhật Quỷ không thể nghi ngờ là có thể khắc chế nhất thời gian chi đạo. Dùng tu thần thiên thần hiện tại loại này trạng thái, một khi bị Nhật Quỷ quấn lên, sẽ có cực đại phiền toái. Đương nhiên, nếu như tu thần thiên thần nghĩ tới khắc chế Nhật Quỷ biện pháp, có lẽ, có thể trái lại, đem Nhật Quỷ thu cho mình dùng. Hiện tại tự xem, Lục Tử, tiểu 14, Trương Nhược Trần, có thể đem tu thần thiên thần bước tới trình độ nào. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Huyết Tuyệt Chiến Thần trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, trong nội tâm càng thêm chờ mong. Cách chương.